Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500 lại thấy Mãng Nhị ra. Đến nỗi kia Hỏa Kỳ Lân, đầu bị cự kiếm chém xuống, ngã xuống trên mặt đất cát vàng bên trong, thân mình đã không có đầu, tự nhiên là ngã xuống đụn mây cùng kia đầu cách xa nhau không xa. Giang Nam như thấy kia Hỏa Kỳ Lân bỏ mình, trong lòng có chút không đành lòng, vội vàng đầu ngón tay ngọn lửa chớp động, ngọn lửa vừa ra, liền đem kia Hỏa Kỳ Lân thân hình bốc cháy lên. Cố lão tướng truyền, Hỏa Kỳ Lân từ hỏa mà sinh, kia chỉ bị chém giết Hỏa Kỳ Lân là như thế nào ra đời? Giang Nam như không biết, nhưng nàng lại biết kia Hỏa Kỳ Lân là bị hỏa sở đưa ma. Giang Nam như nhìn Hỏa Kỳ Lân bị liệt hỏa vây quanh, lại đi xem chung quanh yêu thú, lại là sớm tan đi, không biết đi phương nào. Giang Nam như thở phào nhẹ nhõm, đem kia Thừa Ảnh Thất Tinh kiếm chậm rãi thu hồi, thật sâu nhìn thoáng qua, liền hít sâu một hơi, đem này hút vào trong đan điền. Trường kiếm theo linh lực thông đạo chậm rãi tiến vào, không bao lâu liền tiến vào tới rồi trong đan điền. Trong đan điền đã bị kia kim đan chiếm cứ 1/4. Trường kiếm không sợ chút nào, vững vàng huyền ngừng ở kim đan phía trên. Cứ nhiên Tường An không có việc gì, Giang Nam như xử lý quanh mình chiến trường, lại thấy kia Hỏa Kỳ Lân đầu ở liệt hỏa chung thật lâu khó có thể hóa đi. Nàng xem tâm ký, tự chữ vật vòng tay chung lấy ra một phen cương xoa. Cương xoa vươn, đem kia Hỏa Kỳ Lân đầu khơi máu, thân mình như điện, liền dùng cương xoa dơ, hướng kia Mãng thị huynh đệ địa bàn mà đi. Có lẽ là có Hỏa Kỳ Lân đầu duyên cớ, Giang Nam như độc thân về phía trước, chung quanh yêu thú cư nhiên tự hành thối lui. Kia Kỳ Lân chính là Bách Thú Chi Vương, tuy là đầu, cũng có một phen khí phách. Kia Giang Nam như trong tay cầm Kỳ Lân đầu, tự Mãng thị huynh đệ địa bàn đi qua, lại là thông suốt, ngươi còn dám trở về. Giang Nam như tự cố đi trước, lại đột nhiên nghe nói đến phía trước truyền đến một tiếng quát lớn. Giang Nam như ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy là kia Mãng Nhị gia đứng thẳng phía trước, vẻ mặt phẫn nộ. Kia Mãng Nhị gia trong tay cầm một phen cương đao, hung tợn nhìn Giang Nam như, hắn ánh mắt ở kia Hỏa Kỳ Lân đầu thượng dừng lại một lát, liền ngạnh sinh sinh di động mở ra. Mãng Nhị gia đem trong tay cương đao một ước lượng, tiếp tục nói, ngươi dám hại ta huynh đệ tánh mạng, nạp mệnh tới. Kia Mãng Nhị gia tự biết Giang Nam như tu vi không đủ, sở dĩ có thể giết hại chính mình huynh đệ, lại là sử dụng ám chiêu, hắn tự sẽ không đi phạm này đó cấp thấp sai lầm. Chỉ là đến nay hắn cũng không biết chính mình ngũ đệ là như thế nào bị trước mắt nữ tử giết hại. Mãng Nhị gia ở đánh giá Giang Nam như, Giang Nam như cũng ở đánh giá kia Mãng Nhị gia. Tự cùng Mãng thị huynh đệ kết thù tới nay, nàng nhưng thật ra từ một lần thấy đối phương huynh đệ cầm trong tay binh khí, Giang Nam như ánh mắt rơi xuống đối phương cương đao phía trên, nhưng thấy kia cương đao lưỡi dao phía trên phiếm nhàn nhạt lam quang, dường như là một uông nước trong giống nhau. Giang Nam như cảm giác trong lòng buồn cười, đem kia cương xoa phía trên Kỳ Lân đầu hướng trên mặt đất một ném, nói, nhiều ngày không thấy, xem như đưa cho đạo hữu lễ gặp mặt. Kia Hỏa Kỳ Lân vốn là Mãng Nhị gia hàng phục lúc sau ủy lấy trọng trách, ai ngờ lại bị Giang Nam Như như vậy dễ dàng chém giết, như thế nào có thể làm người không giận. Kia Mãng Nhị gia lại là không xem trên mặt đất Kỳ Lân đầu, đem trong tay cương đao nhất cử, liền hướng Giang Nam Như xung phong lại đây. Mãng Nhị gia tốc độ cực nhanh, Giang Nam Như phản ứng lại đây là lúc, lại thấy đối phương đã tới rồi chính mình trước mặt. Giang Nam Như bất đắc dĩ, đành phải đem chính mình trong tay cương xoa đi phía trước duỗi ra, ý đồ đi ngăn cản xung phong Mãng Nhị gia. Ai ngờ cương xoa đụng vào thượng cương đao, chỉ nghe leng keng một tiếng, kia cương đao tức khắc đem cương xoa phách vì hai đoạn. Giang Nam Như chỉ là cảm giác trong tay một nhẹ, đem tay vừa nhấc, lại chỉ còn lại có nửa thanh cương xoa. Nàng trong tay cương xoa tuy là bình thường pháp khí, lại là dị thường cứng cỏi, lại bị đối thủ cương đao một đao phách chém đứt nứt, thực sự là có vẻ bất phàm. Hết chương.